Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 280 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 280 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau mũi châm cứu thứ ba, Phan Lâm gần như kiệt sức, không thở nổi. Anh không thể tưởng tượng được lớp da của thần hòa tôn giả lại cứng như vậy. Sợ rằng sớm đã vượt qua thể chất võ thần từ lâu. Trước mắt anh vẫn thở không ra hơi, nhưng độ cứng của cơ thể đã vượt qua thể chất võ thần. Nếu như lúc đó thần hòa tôn giả dùng toàn lực để phòng bị, sợ rằng vài cái châm của Phan Lâm không thể xuyên qua được. Phan Lâm buông tay ra, ngân châm thứ ba rung lên trên cánh tay của thần hòa tôn giả. Thần hòa tôn giả nhắm mắt thở dài nhẹ một hơi, sau đó mở mắt ra, lòng trắng lộ ra tràn ngập ánh sáng cực kỳ kinh người. Nhưng sau đó ông ta bình phục trở lại, liền nôn ra khí huyết. Không sai, không sai. Khi ba cây châm cắm xuống, bổn tọa cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Khí vận cũng dễ dàng hơn. Cơ thể sảng khoái rất nhiều. Y thuật của anh quả thực là tuyệt vời, thiên hạ vô song. Tôn giả quá khen rồi. Lúc này, ba cây ngân châm đã cắm xong, bắt đầu bước đầu tiên. Tôn giả, mời ông giơ tay lên, tôi sẽ nhổ ra cho ông. Phan Lâm thở hổn hển, sau đó nắm chặt tay của thần hòa tôn giả, từng chút một bắt đầu ấn vào huyệt đạo của ông ta. Thần hòa tôn giả nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận những thay đổi của chuyện này mang lại. Nhưng ấn mãi, Phan Lâm sức tay chậm rãi, suy yếu. Sao vậy? Thần hòa tôn giả mở mắt ra nhìn Phan Lâm, rồi thấy anh thở hổn hển, sắc mặt tái mét, mồ hôi rơi xối xả như mưa. Đây thật sự là đang suy nhược. Lâm thần y, anh nếu như mệt mỏi như vậy, đi nghỉ ngơi một lát đã. Thần hòa tôn giả nói, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ không phải là lúc. Kim châm thứ ba đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi nhất định phải lợi dụng sức ảnh hưởng của kim thứ ba vào mạch máu và cơ bắp, để có thể phát huy hết tác dụng. Nếu như tôi nghỉ ngơi lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên thành công cốc. Phan Lâm nghiêm nghị nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thần hòa tôn giả nhẹ nhàng nhìn anh một cái, yên lặng. Nhưng vào lúc này, ông ta hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hình như có người tới. Thần hòa tôn giả khẽ nhíu mày, nhưng Phan Lâm dường như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm vào công việc trước mắt. Tại thời điểm này, cánh cửa bị bật ra. Ngay sau đó, một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào. Ai vậy? Thần hòa tôn giả khịt mũi khinh thường, mà người bên kia lại đơn giản không để ý tới thần hòa tôn giả. Nhìn chằm chằm Phan Lâm, đột nhiên giơ cánh tay về hướng ngực của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm ngẩng đầu lên, lau mồ hôi cười nói. Được rồi, đã hoàn thành. Ánh mắt của thần hòa tôn giả kinh ngạc. Lâm thần y, cẩn thận! Phan Lâm bị mất cảnh giác, trực tiếp bị đánh vào ngực, nôn ra máu ngay tại chỗ và bay ra ngoài. Lưng đập vào làm vỡ một bức tường, ngã xuống đất, không dậy nổi. Đồ khốn! Thần hòa tôn giả vô cùng tức giận, liền tát cho người nọ một cái. Bạo nộ của hỏa liệt thần lực trực tiếp thổi bay người đàn ông thành tro, chết ngay tại chỗ. Thần hòa tôn giả bước nhanh, đỡ Phan Lâm dậy. Thế nhưng Phan Lâm im lặng, không biết bản thân hôn mê hay đã chết. Nhìn thấy cảnh này, thần hòa tôn giả đầy sát khí, thở dài một tiếng. Âm thanh bao trùm cả trăm mét. Cả nửa giang thành mọi người đều nghe thấy. Đồng thời, cùng lúc đó, toàn bộ cả đào thần hòa đều đổ xô về đây. Khí lực thật đáng sợ. Không tốt, Lâm thần y có chuyện rồi. Mọi người, sao bây giờ? Không cần quan tâm, giết hết cho tôi. Trước hết, hãy chặt đầu Lâm thần y. Sau đó, toàn bộ người trong trang viên này đều phải bồi táng theo. Một người của nhà họ Phan đang nói chuyện. Tất cả đều mang sát khí đến đáng sợ, lao thẳng về phía căn phòng nơi Phan Lâm đang ở. Nhưng họ thậm chí còn không biết bản thân đang phải đối mặt với chuyện kinh khủng đến nhường nào. Thần Hòa Tôn giả đầy sát khí, ngọn lửa bốc lên thiêu rụi ngôi nhà. Ông ta trừng mắt nhìn cường giả đến từ nhà họ Phan, giơ tay tát cho hắn một phát, nổ tung thành tro bụi. Sau đó hóa chớp nhoáng giết sạch toàn bộ vương giả của nhà họ Phan. Chỉ sau 3-4 nhịp thở, hơn chục người đã bị giết chết. Có chuyện gì vậy? Những người còn sống đến giờ phút này bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng, bắt đầu tập hợp lại. Ngọn lửa này, sức mạnh này, ông từ Đào Thần Hòa đến đây sao? Thủ lĩnh của Thí Long trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc nói. Nhưng vừa dứt lời, Thánh Nữ Thần Hòa đã đến. Bái kiến Tôn giả. Tôn giả có sao không? Thánh Nữ Thần Hòa vội vàng nắm chặt tay. Tôi không sao, nhưng Lâm Thần Y bị những tên này hạ độc. Người nghe đây, để lại một tên sống sót, còn lại giết sạch. Thần Hòa Tôn giả thịnh nộ hét lên. Cường giả của nhà họ Phan nghe xong thì sắc mặt biến sắc. Tôn giả, chẳng lẽ... Chẳng có nhẽ, ông là Thần Hòa Tôn giả sao? Không được rồi, chạy mau! Mọi người sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy. Đắc tội bồn tôn, còn muốn chạy sao? Toàn bộ ở lại hết cho tôi! Thần Hòa Tôn giả lao tới, điên cuồng đuổi theo. Ngay khi Thần Hòa Tôn giả rời đi, Phan Lâm đang hôn mê, nằm trên mặt đất, từ từ mở mắt ra. Tình báo sai! Tình báo sai! Người của nhà họ Phan vừa bỏ chạy, vừa la hét, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Nhưng hơn hết là phẫn nộ. Tại sao chứ? Tại sao Thần Hòa Tôn giả lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Đám phế vật tình báo rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thần Hòa Tôn giả ở đây, bọn họ chẳng nhẽ không biết sao? Đúng là một lũ tốn cơm, phế vật. Đây không phải rõ ràng là chúng ta tới để tự vẫn sao? Chết tiệt! Nếu tôi có thể trở về được, bọn chúng đừng mong sống sót. Đội trưởng nhìn nhau, chửi rủa. Đừng nói nhảm nữa. Hiện tại chúng ta phải rời khỏi đây, bẩm báo chuyện này cho chủ nhân. Chuyện xảy ra ngày hôm nay hẳn là đã xúc phạm đến Đào Thần Hòa. Nếu đắc tội với Thần Hòa Tôn giả, nhà họ Phan sẽ bị tổn hại nặng nề. Các đội trưởng của tiểu đội mắt đỏ hoe, gầm gừ liên tục, nhìn ai cũng thấy khó chịu. Lần này trở về phải bẩm báo như thế nào với chủ nhân đây? Không ai biết. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để bàn về vấn đề này. Lúc này, bỗng có một bóng người đỏ rực lao về phía này như một luồng ánh sáng. Thánh Nữ Thần Hòa nhanh chóng lao tới, lập tức chặn đứng những kẻ này. Cùng lúc đó, tất cả các cường giả của Đào Thần Hòa bao vây hai cánh sau. Ba phương trước mặt mọi người đều bị cường giả Đào Thần Hòa bao vây. Mọi người bị choáng váng, căng thẳng quay lại nhìn. Nhưng tất cả đều nhìn thấy Thần Hòa Tôn giả đang từ từ đi về phía này với vẻ mặt đáng sợ. Thần Hòa Tôn giả. Người của nhà họ Phan run rẩy, hoảng sợ đến cực điểm. Thần Hòa, tha mạng, xin Thần Hòa Tôn giả tha mạng. Người của nhà họ Phan không khỏi quỳ xuống, run rẩy kêu lên. Thần Hòa Tôn giả, chúng tôi không biết ngài ở Giang Thành đã quấy rầy ngài rồi, xin ngài tha cho chúng tôi, tha mạng cho chúng tôi. Tha mạng sao? Làm tổn thương Lâm Thần Y, người đã trị thương cho tôi, vậy là ý gì đây? Muốn giết Lâm Thần Y, muốn cả thiên hạ này không còn ai trị bệnh cho tôi nữa có đúng không? Muốn tôi chết sớm một chút, đúng chứ? Giết anh ấy chính là giết tôi, bản tôn có thể tha mạng ư? Lửa giận trong mắt của Thần Hòa Tôn giả đặc biệt nồng đậm. Ông ta không thể chịu được những gì mà nhà họ Phan đã làm. Những gì ông ta thấy hiện tại, người nọ không chỉ là đến đây để khiêu khích ông ta mà còn muốn giết ông ta. Dám động vào người của Thần Hòa Tôn giả, làm sao ông ta có thể chấp nhận được đây? Trước tiên, nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai? Thần Hòa Tôn giả áp chế lửa giận sắp nổ tung, trầm tư hỏi. Tuy nhiên, nhà họ Phan không ai dám mở lời. Chính vì tất cả bọn họ đều từng nghe đến uy lực của Thần Hòa Tôn giả. Ông ta không điều tra chân tướng sự việc, mà là sau khi đối phó với những người này, ông ta sẽ hạ thủ với nhà họ Phan. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôn giả, chuyện này, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý định làm kẻ thù của ngài. Cường giả của nhà họ Phan run lên. Nhưng ngay khi hắn nói xong, thần hòa tôn giả đã nắm một cái. Hắn dường như bị một sức mạnh trói buộc, trong nháy mắt vụt qua, bay thẳng vào lòng bàn tay của thần hòa tôn giả. Sau đó, hắn bị ép bởi sức mạnh bàn tay. Cơ thể của hắn ngay lập tức bị đốt cháy thành than cốc, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy vậy, nhà họ Phan há hốc miệng kinh hãi. Thực lực của người đó ai cũng thấy rõ. Trong số những người này, cũng có người được gọi là cường hãn, được tôn vinh, có thể nói là sánh ngang với thần linh. Nhưng trước mặt của thần hòa tôn giả, căn bản chỉ mỏng manh như một con gà. Bọn họ run rẩy, hoảng loạn đến cùng cực. Những người nhà họ Phan lúc này chỉ còn biết van xin lòng thương xót là vô ích. Người như thần hòa tôn giả, căn bản chỉ là người không giảng đạo lý. Chư vị, chuyện này kết thúc, chúng tôi không còn gì để nói, chỉ còn cách liều thôi. Chẳng qua, phải để một người trở về báo cáo chuyện này, cho mọi người biết sự tình, rồi còn biết đường mà chuẩn bị sớm. Được, mọi người đồng thanh, ai về đây? Đương nhiên là tôi yếu nhất, không còn nhiều sức chiến đấu, tôi đi. Một người nói, cậu biết mình yếu nhất, đi như thế nào, chạy thoát được sự truy sát của bọn họ không? Cậu ở lại đi, giúp tôi giữ chân bọn họ, tôi đi. Không, tôi đi mới đúng. Mọi người tranh cãi, không đoàn kết như vậy, vẫn còn muốn bảo toàn tính mạng sao? Đều chết hết ở đây cho tôi. Thần hòa tôn giả lười biếng, vẫy tay một cái. Thánh nữ thần hòa liền dẫn theo đám người xông lên chém giết. Đám người nhà họ Phan kinh hoàng hét lên, chống trả điên cuồng, có người cố gắng chạy thoát. Nhưng ngay khi lao ra khỏi vòng vây, thần hòa tôn giả lập tức giơ tay tóm lấy. Xác nổ tung mà chết ngay tại chỗ. Chứng kiến chuyện này, nhà họ Phan lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Chạy sao? Chuyện đó là không bao giờ. Kẻ nào muốn chạy trốn, thần hòa tôn giả sẽ giết chết hắn trước tiên. Lúc đó, mọi người chỉ có thể chiến đấu trong tuyệt vọng, nhưng kết quả không thể thay đổi. Rất nhanh, toàn bộ nhà họ Phan đều bị giết sạch, chỉ lưu lại một mình đội trưởng Thí Long. Các bộ phận trên cơ thể hắn đều bị cháy khét, nằm trên mặt đất thở hổn hển, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sư phụ, để một kẻ còn sống, còn lại giết sạch, thánh nữ thần hỏa nói. Mang người này về, tra tấn cho tôi. Tôi muốn biết họ là ai, người đứng đằng sau họ ở đâu. Tôi muốn trả thù, thần hòa tôn giả lạnh lùng nói. Vâng, sư phụ. Thánh nữ thần hòa rất tức giận. Phan Lâm bị thương rất nặng, có nghĩa là không thể chữa trị. Nếu Phan Lâm sống chết chưa rõ, vậy cũng không có ai chữa khỏi cho cô ta. Chuyện này không chỉ dừng lại ở đó. Thánh nữ thần hòa trong lòng uất hận. Cao thủ của nhà chính nhà họ Phan, ngoại trừ đội trưởng Thí Long ra, tất cả đều bị tiêu diệt. Thần hòa tôn giả mang theo tiểu đội trưởng đội Thí Long đã trọng thương trở về trang viên. Toàn bộ trang viên bị phá hủy, đám người Nguyên Tinh, Huỳnh Lam đang dọn dẹp tàn cục. Lâm Thần Y đâu? Anh ấy thế nào rồi? Thần hòa tôn giả trầm giọng hỏi. Nguyên Tinh cùng với mọi người nghe thấy tiếng, không nói gì, chỉ trên mặt đất lau nước mắt. Tôn giả, tình trạng của anh ấy không tốt lắm, đã được đưa đến học viện phái Nam Y rồi. Thần hòa tôn giả bừng bừng giận dữ, ném đội trưởng tiểu đội Thí Long cho Nguyên Tình. Hãy thẩm vấn nghiêm ngặt cho tôi. Nói xong, lại mang theo đám người thánh nữ thần hòa, vội vàng chạy tới học viện phái Nam Y. Mà ở ngoại vi Giang Thành, một tên phụ trách liên hệ của nhà họ Phan cầm bộ đàm không ngừng gọi mấy tiểu đội. Thế nhưng lại không có ai trả lời. Tại sao lại như vậy chứ? Sắc mặt của người nhà họ Phan hoảng sợ, cảm giác tình hình không đúng. Lúc này, gọi một số điện thoại gọi về nhà chính. Mọi chuyện thế nào rồi? Người phụ trách ở nhà chính trầm ngâm hỏi. Đại nhân, có một chút tình huống. Tôi không thể liên lạc được với bất cứ ai. Sau khi họ bước vào Giang Thành, giống như một hòn đá chìm xuống biển, không có tin tức. Người báo cáo run rẩy. Cái gì? Người phụ trách của nhà họ Phan bị sốc. Anh có chắc là anh không nhầm không? Không ai trong số họ có thể liên lạc được sao? Vâng, thưa đại nhân. Một người cũng không thể liên lạc được. Toàn bộ mất hết liên lạc. Thiết bị liên lạc của anh có bị hỏng không vậy? Cho nên anh mới không thể liên lạc được với bọn họ. Không, tôi đã kiểm tra thiết bị này rất nhiều lần. Không có gì hư hỏng hết. Tín hiệu cũng không bị nhiễu, có ánh sáng màu xanh lá cây. Trừ khi... Không có khả năng. Người báo cáo chưa nói xong, người phụ trách bên kia đã lập tức gào thét. Chúng ta phái ra đội ngũ tinh nhuệ đặt ở thế tục, đủ để lật đổ một tòa thành phố. Sao có thể đối phó không được với một lâm thần y nhỏ nhoi chứ? Hoàn toàn không có khả năng. Người báo cáo không dám lên tiếng. Giọng nói bên kia của điện thoại im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng mở miệng. Nghe này, tôi muốn anh vào Giang Thành ngay lập tức, tìm kiếm dấu vết của những người đó. Đại nhân, cái này... Ít nói nhảm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thăm dò được tin tức thì anh cứ ở lại Giang Thành cho tôi. Nói xong, bèn lập tức tức giận cúp điện thoại. Người báo cáo nghe thấy thế, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nhìn Giang Thành phía xa xa, anh ta run rẩy, nhưng cuối cùng thì vẫn kiên trì đi vào trong. Cùng lúc đó, đoàn người thần hòa tôn giả đã chạy tới học viện phái Nam Y. Phan Lâm được sắp xếp để điều trị tại một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Chờ thần hòa tôn giả chạy tới, thì đoàn người Hà Vĩ Hùng đang phẫu thuật cho anh. Thần hòa tôn giả muốn đi vào thì lập tức bị quát lớn. Ông là ai? Không được phép vào bên trong đang tiến hành phẫu thuật. Nếu trì hoãn bệnh tình của bệnh nhân thì liệu ông có chịu trách nhiệm được không? Tô Vũ Nhi bưng gạc đầy máu tươi đi ra và quát lớn. Hỗn láo! Sao lại dám nói chuyện với sư tôn chúng ta như vậy chứ? Người dân của đảo Thần Hòa tức giận. Nhưng Thần Hòa tôn giả lại giơ tay lên, ý bảo mọi người yên tĩnh. Cô gái, tình huống của Lâm Thần Y như thế nào rồi? Thần Hòa tôn giả hỏi. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thần hòa tôn giả có thái độ như vậy. Tình hình rất khủng khiếp. Khả năng cao là không thể trụ nổi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Y thuật của chúng tôi không thể so sánh với Lâm Thần Y. Nếu anh ấy có thể tự khám bệnh, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Lâm Thần Y không thể tự khám cho chính mình được. Tô Vũ Nhi lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, xoay người rời đi. Thần hòa tôn giả nghe xong, sắc mặt nhất thời đen lại. Đáng ghét. Thánh nữ thần hòa cũng trầm giọng mắng một tiếng, xoay đầu hốc mắt đỏ lên. Bọn họ đối với Lâm Thần Y cũng không có nhiều tình cảm như vậy. Nhưng trên thế giới, ngoại trừ Lâm Thần Y ra, thì không còn ai có thể đi giải trừ di chứng của thuật hỏa diễm. Làm sao có thể không tức giận đây? Thần hòa tôn giả lại không nghĩ như vậy. Trong mắt của ông ta, sở dĩ Phan Lâm bị thương đều là vì cứu mình. Nếu như Lâm Thần Y không có tận tâm chữa trị cho mình như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Với thực lực của Lâm Thần Y, muốn tránh né công kích của những người đó thật sự quá đơn giản. Thần hòa tôn giả nắm chặt hai nắm đấm, tức giận dần dần tăng lên, sát khí trên người dần dần tỏa ra. Xung quanh người của đảo Thần Hòa đều kinh ngạc đến cực điểm, nhao nhao quỳ xuống đất đồng loạt hô to. Tôn giả bớt giận. Thần hòa tôn giả thở dài một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Ông ta là người có ân báo ân, có thù báo thù. Phát hiện chuyện như vậy, trong lòng ông ta sao có thể vượt qua được đây? Nghe đây, lập tức điều tra cho tôi, tìm hiểu rõ thân phận của những người này. Không cần biết bọn họ là ai, tôi nhất định phải khiến cho bọn họ nợ máu, phải trả bằng máu. Thần hòa tôn giả mặt không chút thay đổi nói. Vâng, tôn giả. Thánh nữ thần hòa lập tức ôm quyền, mang theo người xoay người rời đi. Thần hòa tôn giả đi tới chỗ ghế hành lang, ngồi thẳng xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ kết quả của cuộc phẫu thuật. Khoảng chừng 2 giờ sau, Hà Vĩ Hùng mồ hôi đầm đìa đi ra. Bác sĩ, tình hình của anh Lâm như thế nào rồi? Thần hòa tôn giả lập tức đi lên hỏi thăm. Tuy nhiên, đáp lại là cái yên lặng lắc đầu của Hà Vĩ Hùng. Nếu có thể vượt qua được đêm nay thì sẽ không có chuyện gì nếu không thể vượt qua được. Nói xong, Hà Vĩ Hùng trực tiếp rời đi. Thần hòa tôn giả mặt trắng bệch, không còn chút máu. Thần hòa tôn giả không nói gì. Ông ta trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng dáng Hà Vĩ Hùng đang rời đi. Tôi nghe nói ông là đồ đệ thân truyền của Lâm Thần Y. Theo lý mà nói, ông hẳn là đã học được không ít y thuật của anh ấy. Vì sao bệnh nhỏ như vậy cũng không thể chữa khỏi được chứ? Ông học như thế nào vậy? Thần hòa tôn giả từ trước đến nay đều yêu cầu đệ tử rất cao. Ông ta có yêu cầu tiêu chuẩn của riêng mình. Nếu không đạt được, tất sẽ nghiêm khắc khiển trách. Thánh nữ thần hòa đã xem như thiên phú dị bẩm, nhưng ở trong mắt của ông ta chẳng qua cũng chỉ là bình thường vô cùng. Cho nên đối với đệ tử của Phan Lâm, ông ta cũng dựa theo bộ tiêu chuẩn này của mình mà nghiêm khắc nói. Nhưng Hạ Vĩ Hùng dù sao thì cũng không phải là đồ đệ của Hòa Thần Tôn giả. Đối với người trước mặt được Phan Lâm truyền y thuật mà nói, thiên phú của Hạ Vĩ Hùng đã xem như cực kỳ khủng bố. Hạ Vĩ Hùng thở dài một hơi, lắc đầu. Tôn giả, nếu ông muốn đi thăm Lâm Thần Y thì cứ đi vào là được rồi. Về phần sống chết này, Hạ Vĩ Hùng thật sự là bất lực. Dứt lời liền xoay người rời đi. Phế vật, phế vật, phí công Lâm Thần Y truyền y thuật cho ông. Thần Hòa Tôn giả nổi giận mắng. Nếu đổi lại là bình thường, ông ta đã sớm giết chết Hạ Vĩ Hùng rồi. Nhưng hôm nay, ông ta không thể giận, chỉ có thể thầm mắng một tiếng, bước nhanh vào. Giờ phút này, toàn thân của Phan Lâm cắm đầy ống, ngần trầm trên người ước chừng hơn 100 cây, bộ dạng thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Lâm Thần Y, anh thế nào rồi? Thần Hòa Tôn giả đến bên giường bệnh, cẩn thận hô to. Đại khái hô 3 tiếng, sau đó Phan Lâm mới chậm rãi mở mắt ra. Tôn giả, rất xin lỗi, tôi có thể phải mất một thời gian nữa mới có thể chữa bệnh cho ông. Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói điều đó chứ? Đầu tiên, anh hãy điều dưỡng cơ thể của anh đã. Đợi cho đến khi cơ thể của anh hồi phục rồi, sau đó lại nói chuyện với tôi về việc chữa bệnh. Thần Hòa Tôn giả nghiêm túc nói, trong lòng lại có chút cảm động. Ông ta biết một sự thật, Lâm Thần Y có tấm lòng lương y như từ mẫu. Nhưng ông ta chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Mãi cho đến hôm nay, ông ta mới hiểu được. Thì ra, những lời này thật sự không phải chỉ là lời nói mà thôi. Tôi cũng không biết thân thể của tôi có thể bình phục được hay không. Thần Hòa Tôn giả, ông là người tôi kính trọng. Tôi vẫn hy vọng có thể giống như ông đạt tới cảnh giới vô thượng đó. Cảnh giới tựa như tiên thần. Nhưng tư chất của tôi tầm thường, không thể làm gì được. Đến mức này, tôi chỉ có thể đi hết khả năng này để cho ông bước vào hoàn cảnh vô thượng, chí cao như vậy. Cho nên, Tôn giả, tôi sẽ đem phương pháp trị liệu của ông nói cho ông biết. Ông nhất định phải nhớ kỹ. Đợi sau này gặp phải người y thuật cao siêu, nhất định phải để cho người đó dựa theo lời tôi nói rồi làm. Như vậy, có thể giúp ông loại bỏ di chứng của thuật hỏa diễm, bảo đảm ông không còn lo lắng đột phá tiên thần cảnh. Phan Lâm khàn khàn mở miệng. Một câu nói này khiến cho Thần Hòa Tôn giả rơi nước mắt. Lâm Thần Y, đã là lúc nào rồi, anh còn nghĩ cho tôi chứ? Tôi có thể làm bất cứ điều gì, anh dưỡng thương thật tốt. Bất kể anh phải dùng loại thuốc trị liệu gì, tôi đều sẽ dốc hết sức, toàn lực giúp anh khôi phục. Về phương pháp mà anh nói, tôi cũng không muốn nghe. Thần Hòa Tôn giả nhịn nước mắt, cắn răng quát nhỏ. Tôn giả, những thứ này không quan trọng. Hạ Vĩ Hùng là đồ đệ giỏi nhất của tôi. Ông ta sẽ xử lý tốt. Nếu ông ấy có thể chữa trị cho ông, thì tôi sẽ không lo lắng. Phan Lâm khàn khàn nói. Nhưng ông ta... Thần Hòa Tôn giả muốn nói lại thôi. Chỉ dựa vào lời nói lúc trước cửa của Hạ Vĩ Hùng, sợ là ông ta cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi cho Phan Lâm. Đương nhiên, đây là phán đoán của Thần Hòa Tôn giả. Thần Hòa Tôn giả hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Chuyện chữa bệnh, tôi một chút cũng không biết. Lại nói lần này, người đánh lén anh rốt cuộc là ai vậy? Lâm Thần Y, anh nói đi. Nếu như anh có cái gì bất chắc, tôi nhất định sẽ để bọn họ phải trả giá. Nhưng mà lời này vừa dứt, Phan Lâm trầm mặc. Anh không nói gì trong một thời gian dài. Lâm Thần Y, sao anh không lên tiếng? Thần Hòa Tôn giả trầm ngâm hỏi. Phan Lâm hở hững một hồi, khàn khàn nói. Tôn giả, tôi không muốn mang đến phiền toái cho ông. Sao lại không nói chứ? Nếu không phải anh vì trị bệnh cho tôi, thì sao dẫn đến tình trạng này? Anh mau nói đi, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là ông trời, thì tôi cũng muốn tìm bọn họ để đòi công đạo. Thần Hòa Tôn giả tức giận quát. Cả đời này ông ta chưa từng sợ ai. Phan Lâm hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói. Thần Hòa Tôn giả, ông đã từng nghe qua nhà họ Phan chưa? Nhà họ Phan sao? Thần Hòa Tôn giả nhíu mày, ý anh là nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Không, ý tôi là nhà chính nhà họ Phan. Phan Lâm khàn khàn nói. Lời này vừa nói ra, Thần Hòa Tôn già trầm mặc. Phan Lâm cười cay đắng, trầm mặc nửa ngày, thản nhiên mở miệng. Tôn già, coi như tôi chưa nói gì hết. Không nói cái gì sao? Tôi biết. Sao có thể không biết chứ? Có chuyện gì vậy? Anh cho rằng tôi sợ nhà chính nhà họ Phan sao? Thần Hòa Tôn già tức giận, hừ lạnh nói. Anh yên tâm. Mặc kệ bọn họ là ai, tôi nhất định phải vì anh mà đòi lại công đạo. Chỉ là nhà chính nhà họ Phan, tôi cho dù tới cửa đích thân hỏi tội thì sao chứ? Tôi đã quá lâu không giao tiếp với bọn họ. Bọn họ sợ là đã quên thủ đoạn của tôi rồi. Nói xong, Thần Hòa Tôn già giơ tay lên. Người đâu? Sư Tôn. Một đồ đệ của Đào Thần Hòa bước nhanh vào bên trong. Viết cho tôi một lá thư, gửi đến nhà chính nhà họ Phan. Nói cho bọn họ biết. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân đến nhà chính nhà họ Phan, đòi lại công đạo cho Lâm Thần Y. Tuân mệnh. Nói rồi, đệ tử kia lập tức xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 280 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.